hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, lầu 2 tìm tòi, chương 338, lầu 2 tìm tòi. Tô Mạn hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngươi đối cái này giám sát quan rất quen thuộc sao? Chưa nói tới quen thuộc, bất quá xác thật gặp qua, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Trước kia từng vào một cái trò chơi, giám sát quan cũng là nó. Nó đâu, tựa hồ thực thích lộng chút hoa hòe loè loẹt đồ vật. Cái gì hoa hồng, buổi chiều trà, vũ hội, xinh đẹp quần áo, các loại sáng lấp lánh bố linh ngoạn ý nhi. Nói hơi dừng lại, nàng nhăn lại mi, nói tiếp, bất quá, hoa lệ chỉ là bề ngoài, tàn khốc mới là chân thật, nó thích nhất thấy sự. Chính là người chơi giết hại lẫn nhau, Tô Mạn hừ lạnh một tiếng. Nó cũng quá coi thường chúng ta, chỉ dựa vào cuối cùng tân nương, cái này nhắc nhở. Liền muốn cho chúng ta nội chiến, muốn hay không nhắc nhở một chút Phù Á Thanh bên kia người. Đừng làm cho các nàng chúng bẫy dập không vội, hẳn là còn sẽ có khác cái gì, Bạch Vi như suy tư gì, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng. Tổng nên có điểm lý do mới đúng, nàng nghĩ nghĩ. Tạm thời không có manh mối. Dương mắt thấy trước mặt hai nữ nhân đều nhìn chằm chằm chính mình xem. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Xem ta làm cái gì? Bạch Vi thở dài, đi thôi, thừa dịp công tước còn không có trở về. Trước khắp nơi điều tra nhìn xem ơ siêu, ba nữ nhân cùng nhau ra cửa. Các nàng ở bên trong đại sảnh gặp Phù Á Thanh bên kia bốn người. Muốn tìm tòi phòng sao? Tô Mạn mở miệng nói. Nơi này rất lớn, không bằng tách ra lục soát. Phù Á Thanh liếc nhìn nàng một cái. Các nàng ngày hôm qua mới vừa đánh quá một trận, nhưng là hiện tại nếu cùng nhau vào trò chơi, vẫn là tạm thời buông trước ngại tương đối hảo. Phù Á Thanh gật gật đầu, dứt khoát trả lời. Các ngươi bên trái, chúng ta bên phải. Tô Mạn, Chu Su cùng Bạch Vi đi bên trái. Vũ Á Thanh, Hồ Nhã, Triệu Lan Phân đi bên phải. Trình Thiên đứng ở trung gian do dự 2 giây. Cuối cùng đuổi kịp Vũ Á Thanh nện bước. Kỳ thật nàng ở chỗ Á Thanh bên này thực không được ưa thích. Hồ Nhã động bất động liền châm chọc nàng. Triệu Lan Phân trên mặt sẽ giúp nàng nói chuyện. Kỳ thật chỉ để ý chính mình an nguy. Chính là bên trái ba người kia. Một cái người què, một cái tay bị thương. Còn có một cái chỉ biết sướng sướng nhảy nhảy minh tinh. Mặc kệ thấy thế nào, cũng là an bảo tổ tổ trưởng bên này càng có bảo đảm a. Đại sảnh tả hữu hai tòa xoắn ốc thang lầu, hoa lệ màu đỏ tươi ám văn thảm, vàng dòng baroque khắc hoa tay vịn. Đi ở thang lầu thượng, có thể thấy trong đại sảnh gian lấp lánh sáng lên thủy tinh đại đèn treo. Giống đảo điếu bánh kem. Tầng tầng chồng chất, trong suốt lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, nếu không phải bởi vì thân ở trò chơi, các nàng có lẽ sẽ đình chú bước chân, thưởng thức một lát, nhưng mà trò chơi uy hiếp như bóng với hình, vô luận như thế nào cảnh đẹp, dừng ở các nàng trong mắt, đều nhiều vài phần tử vong quỷ dị. Bạch Vi bên này tìm tòi phòng, tất cả đều không có khóa lại, Ninh Động bắt tay, nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai. Hoặc là chất đầy châu báu, hoặc là treo đầy hoa phục, hoặc là trưng bày đủ loại sang quý bộ đồ ăn, bàn ghế, gương, thảm treo tường, rực rỡ muôn màu, các nàng một đường khai 63 cái phòng, từ mới đầu chấn động, đến cuối cùng chết lặng, cơ hồ đối vàng bạc châu báu thẩm mỹ mệt nhọc, Tô Mạn mở ra đệ 64 cái phòng, lần này, bên trong triển lãm từng khối tinh mỹ khôi giáp. Không chỉ có người xuyên khôi giáp, còn có mã khôi giáp, trang trí ở đầu gỗ làm trên giá, kỵ sĩ khôi giáp còn đâu lập tức, phảng phất thật sự một người một con ngựa, ung dung hoa quý, khí thế ngang nhiên, Chu Su từ khôi giáp phần eo gỡ xuống một quải roi ngựa. Đưa cho Tô Mạn, cái này dùng được với sao? Tô Mạn tiếp nhận tới, tay trái thử thử, không quá thuận tay. Trước lưu lại đi, nàng đem roi hệ ở trên eo. Lại từ khôi giáp bên trong rút ra một phen kiếm. Vẫy vẫy, thử xem xúc cảm ơ siêu bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. nghe thanh âm như là Vu Á Thanh bên kia. Ba người ra khỏi phòng, phát hiện quả nhiên là Vu Á Thanh các nàng. Nguyên lai hai sườn hành lang hình thành một đạo viên hình cung. Từ này đầu xuất phát, vẫn luôn đi nói, có thể đi đến một khác đầu. Vu Á Thanh thấy Bạch Vi đám người từ phòng ra tới. Hỏi, có phát hiện sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.